Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 49, giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã không có ở đây, Lý Chí Minh chuẩn bị ra về Ứa Chi Hạ còn hỏi, anh không đợi anh ấy à? Lý Chí Minh, đợi cậu ấy làm gì? Hứa Chi Hạ, để an ủi anh ấy chứ, không phải hai người là bạn tốt sao? Lý Chí Minh câm nín một lúc rồi cười, cậu ấy cần an ủi gì chứ? Đối với cậu ấy, an ủi chỉ là chọc vào lòng tự trọng của cậu ấy. Làm tổn thương thêm thôi, không có lợi gì cả. Hứa Chi Hạ, Lý Chí Minh, hơn nữa, cậu ấy có gì mà không vượt qua được chứ? Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Lý Chí Minh vén rèm trong suốt, đi đây, Hứa Chi Hạ vẫn còn đang suy nghĩ, chậm rãi kêu một tiếng. Anh Minh, tạm biệt, khoảng một tiếng sau, Tiêu Dã trở về. Hứa Chi Hạ luôn để ý đến cửa nên đã thấy Tiêu Dã quay lại. Cô đang phân vân, không biết có nên đến nói chuyện với anh hay không. Chẳng lẽ thật sự như Lý Chí Minh nói, anh sẽ đánh cô một trận sao? Khi Hứa Chi Hạ vẫn còn đang phân vân, cô nhìn thấy Tiêu Dã cùng chị Giang đi qua trước cửa hàng tiện lợi. Họ đi đâu vậy? Hứa Chi Hạ chậm chạp đứng dậy ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trước cửa hàng có một tủ nước, bên trong bày đủ loại đồ uống. Hứa Chi Hạ đi qua tủ nước, thấy Tiêu Dã và chị Giang đang đứng ở một khoảng đất trống nói chuyện. Cô lùi lại, tựa lưng vào tủ nước vểnh tai nghe. Chị Giang nói với giọng ôn hòa, Tiêu Dã, em còn trẻ, có chút nóng này là bình thường, chị hiểu. Nhưng chúng ta là kinh doanh, nhất định phải hòa khí sinh tài. Hôm nay chuyện này chị cũng tức, nhưng ồn ào lên không hay, còn có khách khác ở đây, không thể vì chuyện nhỏ mà mất cái lớn, em nói có đúng không? Tiêu Dã xin lỗi, chị, xin lỗi, không sao đâu, chị Giang nói. Em cũng đừng để trong lòng, làm tốt công việc, tiền hoa hồng từ ca đêm hôm qua chị sẽ bù cho em. Em cũng không dễ dàng gì. Tiêu Dã, không cần đâu chị đã giúp em nhiều rồi. Chúng ta phải tính sòng phẳng, đây vốn là những gì em xứng đáng nhận. Chị Giang chuyển chủ đề, nghiêm túc nói. Nhưng chị Giang cũng phải nói với em một câu, cũng là vì tốt cho em. Bây giờ em đã ra xã hội, phải kiềm chế tinh khí. Đừng quá nóng này nếu không sẽ tự làm khổ mình. Tiêu Dã nghe lời, em biết, chị Giang, vậy tiếp tục làm việc đi. Chị về nhà trước, trong cửa hàng em trông chừng nhé. Tiêu Dã, vâng, Hứa Chi Hạ cảm thấy Lý Chí Minh nói không đúng. Anh ấy nói Tiêu Dã sẽ không làm ở đây nữa nhưng không phải Tiêu Dã còn chủ động xin lỗi sao? Anh ấy còn nói Tiêu Dã giờ đang trong trạng thái gặp ai cũng muốn đánh. Nhưng không phải anh ấy đang nói chuyện ôn hòa. Tâm trạng khá tốt sao? Hứa Chi Hạ đang trong lúc tự hỏi, bỗng nghe thấy tiếng chai nhựa bị đè bẹp. Cô từ sau tủ nước thò đầu ra, thấy Tiêu Dã dùng chân đá bay chai nhựa. Rất cao, rõ ràng là đang phát tiết. Tiêu Dã nhắm mắt lại một lúc, rồi quay người. Hứa Chi Hạ lập tức rụt đầu lại sau tủ nước. Anh ấy thấy mình không nhỉ? Không thấy đúng không? Hình như thấy rồi, nghe tiếng bước chân dứt khoát đang áp sát. Hứa Chi Hạ không kịp chạy đành ngồi xổm xuống, mở cửa tủ nước giả vờ sắp xếp hàng hóa. Tiêu Dã đi tới, thấy Hứa Chi Hạ ngồi xổm ở đó, cô buộc tóc đuôi ngựa, đầu cúi thấp, tay này sờ một chút, tay kia sờ một chút, rõ ràng là cố tình không nhìn anh. Hứa Chi Hạ xấu hổ không dám quay đầu nhìn Tiêu Dã, càng không dám chào hỏi anh. Có lẽ vì hành động của mình đã phạm tội nghe lén, cảm thấy không chính đáng. Hơn nữa, cô vừa nghe thấy anh thấp giọng xin lỗi, ngay sau đó lại thấy anh lộ bản tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có lẽ anh còn bực bội hơn cả lúc nãy. Cô thật sự vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, lại còn hơi sợ sệt. Tiêu Dã đứng yên 2 giây rồi quay đi, chờ anh đi xa Hứa Chi Hạ mới dám quay lại nhìn. Sau ngày đó Tiêu Dã luôn giữ mặt lạnh, Hứa Chi Hạ ở nhà không dám thở mạnh. Cô không biết anh còn giận chuyện này bao lâu. Sau ngày Quốc Khánh, ngày đầu tiên đi học, giáo viên chủ nhiệm thông báo trong lớp, ngày 7 tháng sau là kỷ niệm 16 năm thành lập trường, lớp cần chuẩn bị một tiết mục. Chương trình này được giao cho Ủy viên Văn nghệ tổ chức. Ủy viên Văn nghệ là Hoàng Mai, cô muốn tổ chức một điệu múa. Buổi tập chỉ có thể tìm thời gian dành ngoài giờ học, vì vậy dưới áp lực học hành nặng nề, mọi người đều không muốn tham gia. Dù sao cũng thiếu một người, là bạn thân của Hoàng Mai. Hứa Chi Hạ bị lôi kéo mãi không thôi. Hứa Chi Hạ cũng không phải không muốn, nhưng sau giờ tự học còn phải tập, thật sự quá muộn. Cô nhẹ nhàng giải thích, anh trai tớ làm việc rất vất vả. Có lúc ở cửa hàng không có việc gì có thể về sớm nghỉ ngơi, nếu phải đợi tớ về nhà muộn như vậy. Hoàng Mai ngay lập tức giúp Hứa Chi Hạ giải quyết vấn đề. Chuyện này đơn giản mà, để anh trai cậu về trước không cần đợi cậu. Khoảng thời gian này khi ba tớ đến đón sẽ đưa cậu về nhà, không cần anh ấy phải lo lắng. Hứa Chi Hạ vẫn đang băn khoăn. Hoàng Mai ôm cánh tay của Hứa Chi Hạ, nũng nịu. Chi Hạ, cậu cứ coi như giúp tớ một tay nhé. Hứa Chi Hạ suy nghĩ một chút. Vậy tớ sẽ gọi cho anh trai tớ nói một tiếng. Hoàng Mai ngay lập tức rút điện thoại ra, giấu giếm rồi đưa cho Hứa Chi Hạ. Nhanh lên, nhanh lên. Hứa Chi Hạ cầm điện thoại cúi mình dưới bàn học. Hoàng Mai đứng thẳng, giúp Hứa Chi Hạ chắn lại. Rất nhanh, điện thoại được nghe máy. Giọng của Tiêu Dã truyền đến. Alo, đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ gọi điện cho Tiêu Dã. Lần đầu tiên nghe giọng anh qua ống nghe. Giọng anh trầm thấp, có một chất âm quyến rũ như bị cát mài mòn. Hứa Chi Hạ cố gắng giữ giọng mình thấp. Anh, là em, Tiêu Dã còn có chút không chắc chắn. Hứa Chi Hạ, dạ, ở đầu dây bên kia. Nói to lên một chút. Hứa Chi Hạ hưng nâng cao giọng. Lớp em chuẩn bị tập chương trình sau giờ tự học. Nói xong câu này, bên kia không có phản hồi. Hứa Chi Hạ tiếp tục nói. Anh tan làm thì về nhà trước, không cần đợi em. Em sẽ đi xe của ba bạn cùng lớp về. Bên kia vẫn không có phản hồi. Hứa Chi Hạ liếc nhìn điện thoại, xác định vẫn đang gọi, môi cô mím lại, hỏi. Được không, Tiêu Dã, tùy em. Rồi sau đó, điện thoại bị ngắt. Hứa Chi Hạ mỗi tối tập luyện, về nhà thường là gần 10 giờ tối. Nhà luôn tối om, nhưng cô nhìn đôi giày là biết Tiêu Dã có ở nhà hay không. Hơn một tháng qua, ngoại trừ giờ ăn sáng, hai người hình như không gặp nhau. Giờ ăn sáng cũng không nói chuyện nhiều, vì dưới ánh mắt thận trọng của Hứa Chi Hạ, Tiêu Dã dường như vẫn đang giận vì chuyện đó. Anh luôn giữ mặt lạnh, không để ý đến cô. Cô chủ động nói chuyện, anh liếc nhìn với ánh mắt dữ tợn như thể đang nói, có chuyện gì không? Móc lửng chấm, Hứa Chi Hạ không có số điện thoại của Lý Chí Minh. Nếu không cô thật sự muốn gọi hỏi xem anh trai cô sẽ giận bao lâu nữa. Hoặc hỏi xem cô có thể làm gì để anh trai mau hết giận không. Nhưng cơn giận của anh trai cô chắc chắn sẽ có hồi kết. Nhưng ngày kỷ niệm trường sắp đến, nếu cô không theo kịp điệu múa thì không được. Vì lý do này, Hoàng Mai nhắc nhở Hứa Chi Hạ cuối tuần ở nhà luyện tập nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là cuối tuần, được nghỉ. Tối nay không có giờ tự học nên Hứa Chi Hạ tự mình đi bộ về nhà. Cô vốn định đến xưởng sửa xe tìm Tiêu Dã nhưng giữa đường bị một chiếc xe máy chặn lại. Người lái xe máy chính là Vương Kỳ. Kể từ khi tốt nghiệp trung học, Hứa Chi Hạ chưa gặp lại Vương Kỳ, nghe nói cậu ấy đã đi học nghề. Vương Kỳ mặc quần jean rách ngồi trên xe máy. Cậu ta để tóc dài, uốn thành kiểu tóc xoăn, vừa rối vừa xù, lại còn có màu đỏ nổi bật. Cậu vẫy tay chào Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ, lâu rồi không gặp. Hứa Chi Hạ cảnh giác nhìn cậu ta một cái. Tất cả những kỷ niệm về Vương Kỳ đều không tốt đẹp. Hứa Chi Hạ không có ý định nói chuyện với cậu ta, liền bước đi. Vương Kỳ xuống xe đuổi theo Hứa Chi Hạ, nhìn thấy bộ đồng phục của cô, hỏi. Bây giờ cậu đang học ở Anh Dục à? Hứa Chi Hạ không đáp, tăng tốc bước đi. Vương Kỳ một bước chắn trước mặt Hứa Chi Hạ, tươi cười. Này, bạn học cũ, lâu không gặp rồi, nói chuyện chút nhé. Cách chương.